Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 12, tập kết của bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh của tác giả Bối Hân. Và như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì mối quan hệ yêu hận giữa Phó Thần Hành cùng với Hà Nghiên đã xảy ra một biến cố mới. Đó chính là sau sự việc cái chết của Trần Hòa, thì Hà Nghiên đã hoàn toàn mất hết niềm tin vào Phó Thần Hành. Thậm chí khi cô biết mình đã mang thai đứa con của anh ta, thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô đó chính là muốn phá bỏ đứa bé này. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô quyết định sẽ lợi dụng đứa bé này để giành một vé trốn thoát, thoát khỏi cuộc sống như địa ngục ở trong bàn tay của Phó Thần Hành. Còn Phó Thần Hành, mặc dù biết cô không yêu hắn ta, nhưng hắn ta vẫn muốn chiếm hữu cô, giữ cô ở bên cạnh mình. Hắn sẽ nuông chiều cho mọi âm mưu báo thù của cô, miễn là cô sẽ không rời xa hắn, ở bên cạnh hắn mãi mãi mà thôi. Nhưng liệu rằng tình yêu cưỡng ép của hắn dành cho Hà Nghiên có được đền đáp hay không? Hay cả hai bên chỉ chuốc lại là những đau khổ và những tổn thương trong trái tim cũng như thân xác? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng dõi theo những tình tiết hấp dẫn trong tập kết của bộ truyện này nhé. Hà Nghiên ăn cơm tối với Điền Điền xong thì trở về nhà. Phó Thần Hành đã về, đang ngồi trong phòng khách trên tầng chờ cô. Thấy Hà Nghiên bình an vô sự thì Phó Thần Hành bất giác thở phào nhẹ nhõm. Sao rồi? Có mua được nhiều đồ không? Hà Nghiên ném mấy chiếc túi mua sắm về với hắn rồi trả lời lạnh nhạt. Anh tự xem đi. Hắn đâu có quan tâm cô mua gì, chỉ là muốn tìm một lý do để nói thêm mấy câu với cô. Còn Hà Nghiên thì rõ ràng không muốn nói chuyện với hắn. Phó Thần Hành đành mỉm cười nói, em thích là được. Hà Nghiên thờ ơ quay người vào phòng tắm rửa. Khi cô quấn quần áo choàng đi ra thì Phó Thần Hành đã theo sang từ bao giờ, đang ngồi trên ghế sofa trước giường rồi giờ xem một cuốn sách ảnh. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn. Hà Nghiên, lại đây. Hà Nghiên thoáng chần chừ lau tóc lại gần, còn chưa kịp nhìn rõ tập ảnh ở trong lòng Phó Thần Hành thì đã bị hắn kéo ngồi trên thành ghế. Hắn ôm hở eo cô, mặc kệ cô phản kháng. Em muốn tổ chức đám cưới như thế nào? Lúc này Hạ Nghiên mới nhìn rõ, trong tay Phó Thần Hành không phải là tập album, là cuốn hướng dẫn lập kế hoạch hôn lễ do công ty chuyên tổ chức đám cưới gửi cho. Cuốn sách lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Hắn dở ra hơn nửa, cẩn thận chỉ cho cô xem những đoạn ưng ý nhất. Tôi cảm thấy cái này không tệ. Em thích xem cái nào? Hắn nói rất nghiêm túc, không có một chút đùa bỡn. Hà Nghiên ngước nhìn hắn, định trêu chọc vài câu, nhưng lời ra tới miệng nén vào. Tùy anh. Nói xong cô dừng lại một lát bổ sung thêm. Nhưng tôi không thích ở ngoài trời, tốt hơn hết là tổ chức trong nhà đi. Đám cưới trên bãi cỏ hay là đám cưới trên bãi biển đương nhiên là lãng mạn hơn. Nhưng cô đâu cần lãng mạn, cô thích sự náo nhiệt. Hôn lễ càng hỗn loạn thì cô càng dễ nhân cơ hội để ra tay. Phó Thần Hành không biết tính toán của cô, khẽ gật đầu rồi lật tới trang mô phỏng hôn lễ trong nhà hỏi. Kiểu này có được không? Hà Nghiên không trả lời, liếc xéo hắn, cười như không nói. Ông cụ nhà anh có đồng ý để anh lấy tôi không? Đương nhiên là phó lão gia không đồng ý, nhưng Phó Thần Hành không có ý định sẽ xin phép ông cụ. Hắn cười cười xoa nhẹ hôn cô, ngẩng đầu nhìn cô, rồi trịnh trọng đáp. Chẳng phải là nhà họ Phó càng náo nhiệt, em càng vui hay sao? Yên tâm. Chỉ cần tôi không làm ông cụ tức chết thì ông cụ sẽ tới dự lễ cưới. Không những ông cụ mà cả Phó Tùy Chi nữa, toàn bộ người thân và bạn bè của Phó Thị cũng sẽ được mời tới. Mọi thứ diễn ra như cô mong đợi. Phó Thần Hành tưởng rằng cô đồng ý kết hôn với hắn là để quấy nhiễu Phó Thị, mà không biết ý đồ của cô là muốn xới tung cây gốc cây của Phó Thị đó lên. Đây gọi là dương đông kích tây, nhưng khó khăn nhất là phải khiến mọi người tin tưởng. Hạ Nghiên cúi đầu nhìn mái tóc ướt sũng của mình. Phó Thần Hành nhìn cô rồi ném tập ảnh sách sang một bên, rút khăn ra khỏi tay cô. Cô vô thức định ngăn lại nhưng bị hắn ấn xuống. Đừng làm rộn nữa. Hắn quát khẽ rồi kéo cô từ trên thành ghế vào trong lòng, trùng khăn lên đầu cô, vò vò xoa xoa. Hạ Nghiên dậy không nổi đành thôi, để mặc kệ hắn làm trò. Chịu đựng một lúc, cô thở ơ cất tiếng bảo. Dùng khăn mặn lau qua là được. Tóc chứ có phải là cỏ khô đâu mà vò kỹ thế. Phó Tận Hành ngừng tay, bật cười rồi dùng tan xoa nhẹ theo lời của cô. Như thế này đã được chưa? Cô không trả lời, cũng không bới móc thêm. Trong căn phòng im lặng, ngọn đèn đặt ở dưới đất tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, hát lên mái tóc đen như mực của Hàng Nghiên, tạo thành một lớp sáng bóng như là kim loại, phả ra mùi thơm thoang thoảng thấm vào lòng người. Phó Tận Hành dừng động tác, ánh mắt hơi xuống, cần cổ mịn màng của Hàng Nghiên, rồi từ từ cúi người hôn vớt sau cổ cô. Hàng Nghiên đang tập trung cho kế hoạch tiếp theo, hoàn toàn không phòng bị, cho đến khi đôi môi nóng bỏng của hắn chạm vào, cô mới giật mình trở tay đẩy ra, rồi quay sang lườm hắn, ánh mắt đầy vẻ ghê tởm. Tự mình cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quá, cô vội vàng cúi xuống che giấu ánh nhìn. Phó Tận Hành sững sờ, cuối cùng nhận ra tất cả sự yên ả ấm áp vừa qua chỉ là màn tưởng tượng của mình. Hắn nhếch môi cười khẩy không nói gì cả, rồi đứng dậy rời đi cả đêm không về. Hạ Nghiên biết hắn thực sự tức giận. Lý trí nhắc nhở thời điểm này cô nên hạ mình, đừng quá cứng ngắc, không thể làm hỏng kế hoạch. Nhưng cảm xúc lại vượt quá tầm kiểm soát. Cô chán ghét căm hận hắn tới mức không thể vui vẻ lấy lệ với hắn được nữa. Đi tới đi lui, cuối cùng cũng không biết đâu là điểm cuối. Phía trước là vực sâu không đáy, chỉ cần một bước là thịt nát xương tan. Cả hai đều hiểu, nhưng vẫn nhắm mắt tiếp tục đi tới đích. Cô không có đường tối lui, phải tiến về phía trước. Còn hắn, thất bất do kỳ, không biết phải làm sao. Ngày hôm sau vừa đến công ty thì Phó Tùy Chi đã tìm tới. Nhờ quên mất nỗi sợ hãi trước Phó Thận Hành, lao đến trước bán quát to. Thậm chí tiết, anh điên rồi sao? Tại sao lại kết hôn cùng với cô ta? Trước khi anh hủy hoại cô ta hận anh không kịp, lẽ nào lại thật lòng thật dạ với anh? Phó Tận Hành bình thản đan hai tay trước mặt, rồi hờ hững nhìn Phó Tùy Chi. Tôi biết, cô ấy không muốn lấy tôi, chẳng qua là chỉ muốn trả thù tôi mà thôi. Phó Tùy Chi nghẹn họng, ánh mắt nhìn như một kẻ điên bực tức hỏi. Vậy mà anh vẫn còn muốn kết hôn sao? Đúng vậy, tôi vẫn muốn kết hôn, tôi chấp nhận. Phó Tận Hành cười nhạt đáp. Phó Tùy Chi tức giận không tốt nên lời, hắn kìm nén cơn thịnh nộ, tay chống mặt bàn rồi nghiêng người lại gần Phó Tận Hành, nghiến răng nghiến lợi nói. Thẩm Chi Tiết, nếu bây giờ anh chỉ là Thẩm Chi Tiết, anh muốn lấy ai thì lấy. Đừng nói là kẻ thù, cho dù là kỹ nữ, thì người nhà họ Phó chúng tôi cũng không sẽ không xen vào. Nhưng hiện tại anh không phải là Thẩm Chi Tiết, anh là chủ tịch Phó Thị, là anh trai Phó Tận Hành của tôi. Cho nên tôi xin anh, đừng hủy hoại thanh danh của anh trai tôi. Đừng để anh nhắc tới Phó Tận Hành như một trò đùa, cười nhạo anh ấy ngu ngốc, bị phụ nữ bớn cợt nữa. Lời hắn nói khó nghe, nhưng Phó Tận Hành không hề giận. Hắn dừng mắt nhìn Phó Tùy Chi. Cuộc sống của tôi không phải sống thay cho anh trai chú. Một người đã chết như anh ta thì cần gì tới thanh danh cơ chứ? Vì thế nên anh mới lấy một người đàn bà lăng loàn như cô ta sao? Phó Tùy Chi giận dữ mất hết kiểm soát, nói năng không nửa lời. Trước kia cô ta theo Trương Thủ, bao nhiêu người trông thấy. Anh dẫn cô ta tới Túy Kim Chiêu để bảo tôi chơi, có bao nhiêu anh em ở đấy đã thấy được. Thậm chí tiết con mẹ nó, anh biến cô ta thành gái điếm rẻ tiền, giờ lại biến cô ta thành bảo bối của mình. Đã thế còn muốn cho cả thiên hạ biết, anh bảo người khác phải ăn nói sao đây? Phó Tùy Chi đột nhiên im mặt. Sắc mặt của Phó Tận Hành khiến người ta kinh hãi, ánh mắt hiện lên sát ý. Nỗi sợ trong lòng hắn bỗng bừng tỉnh, không dám nói tiếp. Phó Tận Hành ngồi đó nghiến răng, toàn thân cứng đờ. Một lúc sau, hắn chậm rãi thở hắt ra rồi ngước mắt nhìn Phó Tùy Chi. Tôi vốn là một tên côn đồ, đầu đường gió chợ. Đừng nói cô ấy không phải là gái điếm. Cho dù có là như vậy, thì cô ấy cũng xứng hơn với tôi. Từ trước tới nay đều là tôi trèo cao. Người khác nói gì sau lưng tôi đều nghe được. Tôi sẽ bắt bọn họ phải câm miệng. Giọng điệu hết sức điềm tĩnh, nhưng ở bên trong lại ẩn chứa sự cảnh giác chết chóc. Phó Tùy Chi không rét mà run, nhìn gương mặt giống hệt anh trai ngay trước mắt không nói thành lời. Một lát sau Phó Tùy Chi mới cất tiếng rồi hỏi. Anh à, anh thật sự quyết rồi có đúng không? Đúng, đã quyết rồi. Phó Tận Hành trả lời. Phó Tùy Chi lại hỏi tiếp. Biết rõ cô ta muốn lấy mạng mình, anh vẫn đặt dao vào tay cô ta, có phải hay không? Ừ, Phó Tận Hành đáp. Phó Tùy Chi cười cay đắng rồi giang hai tay nói. Vậy thì tôi cũng không có gì để nói cả. Dù anh có coi tôi là anh em hay không, thì chỉ tôi vẫn luôn coi anh như anh trai của mình. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nói xong, Phó Tùy Chi xoay người rời khỏi văn phòng của Phó Thận Hành. Lúc ra tới cửa thì vừa hay bắt gặp A Sang đang vội vàng chạy lại. Phó Thủy Chi dừng bước gọi hắn, câu được câu chăng. A Giang, bảo vệ chủ nhân của anh cho tốt vào, đừng để ả ta giết chết. Thật ra từ trước tới nay, Phó Thủy Chi luôn đối nghịch, tìm cách phân cao thấp với Phó Thần Hành. Thế nhưng trong thâm tâm hoặc ít hoặc nhiều, hắn vẫn luôn coi Phó Thần Hành là anh trai. Điều này khiến A Giang có phần cảm động, chỉ là không biết nên nói thế nào. Phó Thủy Chi đã đi khỏi, A Giang quay đầu nhìn hắn, bây giờ mới gõ cửa phòng làm việc của Phó Thần Hành. Phó tiên sinh, đêm hôm qua Điền Điền đã lén lút đến nhà họ Trần ạ. A Giang cẩn thận dò xét Phó Thần Hành, thấy sắc mặt của hắn thực sự khó coi, bèn không dám nói thêm nửa chữ. Phó Thần Hành từ từ nhắm mắt, tuy đã đoán từ lâu rằng Hà Nghiên sẽ ra tay, sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp, nhưng khi tất cả trở thành hiện thực, hắn vẫn cảm thấy trái tim của mình buốt giá. Dù tự an ủi bản thân bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn không thể loại bỏ nỗi đau tự lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực. Cô ấy đến nhà họ Trần sao? Hắn khẽ hỏi. Ở đó có lâu không? A Giang đáp lại. Hẳn là không, vì không thấy nhà bà Trần đèn sáng. Ngược lại đèn chỗ hành lang quẹo vào nhà bà Trần, bật một lúc rồi tắt đi. Sáng sớm hôm nay em lén đến xem thì phát hiện nơi chỗ đồ lặt vặt có dấu hiệu bị lục lọi ạ. Phó Thần Hành đã hiểu ra, hắn khẽ gật đầu rồi nói. Sau đó có thấy cô ấy đi gặp ai không? Dạ không, cô ấy về thẳng nhà luôn, buổi sáng đi làm như thường lệ ạ. A Giang trả lời rồi ngập ngừng hỏi tiếp. Em đoán chắc hẳn cô ta đã tìm kiếm thứ gì đó trong đống đồ lọc vặt. Lẽ nào bà Trần giống bộ hồ sơ photocopy ở trong đó à? Nếu thật sự giấu ở đó thì quả là bất ngờ. Bà cụ trông thế mà táo bạo thật. A Giang không dám nói nhiều, chờ Phó Thận Hành ra chỉ thị. Không ngờ Phó Thận Hành không dặn dò gì thêm. A Giang lén nhìn, lo hắn vướng vào hàng nghiên, để mặc Điềm Điềm đành cắn răng nhắc nhở. Chỉ mình cô Hà thôi không nói, nhưng thêm Điềm Điềm nữa. Và lại sau Điềm Điềm còn có thị trường Điền. Phó tiên sinh, cẩn thận đêm dài lắm mộng ạ. Phó Thần Hành mím đôi môi mỏng, ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy rời khỏi ghế. Đi thôi, chúng ta đi tìm Điền Điềm. Bọn họ lái thẳng xe đến công ty của Điền Điềm. Tới nơi thì A Giang định gọi điện bảo Điền Điềm xuống, nhưng bị Phó Thần Hành ngăn lại. Hắn một mình xuống xe, tự đến văn phòng của Điền Điềm để tìm cô ấy. Phó Thận Hành từng tới đây với thân phận là bạn trai của Điền Điềm. Mặc dù chuyện đã từ nửa năm trước, nhưng với một kẻ tướng mạo khí chất quá xuất chúng như hắn, cô gái trẻ ở Tây Lệ Cân vẫn đang còn nhớ tới. Hắn bước vào, cô gái thoáng ngẩn người rồi lắp bắp. Anh đến tìm chị Điền ạ? Phó Thận Hành chỉ về phía văn phòng Điềm Điềm hỏi lại. Có ở trong đó không? Dạ vâng, có ạ. Cô gái ở Cội Lệ Tiên nghe ngất gật đầu. Chưa dứt lời thì Phó Thần Hành đã quay người vào phòng của Điền Điềm. Khi cô gái của Lệ Tân vừa định thần lại thì bóng dáng của hắn đã biến mất. Cô gái trẻ đứng được ra một lúc rồi vội vã nhấc điện thoại gọi nội tuyến cho Điền Điềm. Chị Điền à, Phó tiên sinh đến tìm chị đó. Trong điện thoại, Điền Điềm im lặng một lúc mới thản nhiên trả lời. Chị biết rồi. Cô đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Phó Thần Hành đứng ở cửa. Phó Thần Hành quan sát cô rồi thuận tay khép cửa. Điềm nhiên ngồi xuống trước bàn vào thẳng vấn đề. Có lẽ cô đã biết mục đích của tôi đến đây. Lần cuối hai người đối mặt nhau là khi Hà Nghiên bị Trương Thủ bắt cóc. Hắn tìm cô hỏi thăm tung tích của Hà Nghiên. Cô tức giận nói lấy mấy câu, suýt chút nữa đã bị hắn bóp chết ngoài cửa nhà. Đến giờ nhớ lại thì trong lòng Điềm Điềm vẫn còn cảm thấy sợ. Cô vừa thức lo lắng, tay nắm chặt thành ghế cố gắng trấn tĩnh đáp. Tôi không hiểu ý của anh. Phó Thần Hành rướng môi cười nhạt. Cô biết tôi sắp kết hôn với Hà Nghiên chưa? Tất nhiên là Điền Điền biết. Cô gật đầu cứng ngắc trời đáp. Chúc mừng. Cảm ơn. Phó Thần Hành nhìn cô chăm chú. Hà Nghiên đã nói cho cô biết rằng cô ấy đã mang thai chưa? Mang thai con của chúng tôi ấy. Điền Điềm khẽ giật mình. Chuyện Hà Nghiên có thai cô không hề hay biết. Phó Thần Hành mỉm cười cất giọng ôn hòa nhã nhặn. Điền Điềm, tôi không muốn làm tổn thương cô. Không phải vì cô là con gái rượu của thị trường, mà vì cô là bạn thân của Hà Nghiên. Với tính cách của cô ấy, nếu tôi ra tay với cô ấy sẽ rất hận tôi. Tôi không muốn cô ấy phải căm hận tôi. Phó Thần Hành mỉm cười, cất giọng ôn hòa nhã nhặn. Điềm Điềm hoảng loạn nhưng vẫn kiên trì lạnh lùng đáp. Tôi không biết anh đang nói chuyện gì. Đưa thứ đó cho tôi. Phó Thần Hành thu hồi nụ cười trên môi thản nhiên nói. Nếu cô đã hiểu rõ về tôi thì đừng ép tôi phải ra tay. Thứ gì kia? Điền Điềm giả bộ ngây ngô. Anh muốn lấy thứ gì từ tôi? Phó Thạnh Hành cười giễu rồi trả lời. Thứ đồ cô đã lấy trong đống đồ linh tinh ở hành lang nhà họ Trần. Anh cứ người theo dõi tôi đấy à? Điền Điềm nổi giận lạnh lùng nhìn Phó Thạnh Hành nhưng không dám tùy tiện phản ứng. Cô ngồi im một lúc, thấy hắn không có ý định bỏ qua đành nghiến răng, dùng chìa khóa mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ ném lên trên mặt bàn. Của anh đây. Tập hồ sơ hơi nhỏ nát, nhìn bên ngoài cũng không có gì ấn tượng. Miệng túi dán kín keo, đánh dấu niêm phong bằng bút mực, có lẽ đề phòng bị bóc trống. Phó Tận Hành nhìn qua ngước lên hỏi Điền Điềm. Cô không tò mò sao? Tại sao lại không mở ra xem? Điền Điềm lạnh mặt trả lời. Hà Nghiên Sạn không được xem ở bên trong. Cô ấy còn nói gì nữa? Phó Tận Hành nhìn Điền Điềm chăm chăm, giơ tập hồ sơ về phía cô. Có bà phải xử lý như thế nào không? Hà Nghiên không dặn gì cả. Điền Điềm lắc đầu tỏ vẻ tự nhiên. Chị nói cứ để ở chỗ tôi, nhờ tôi giữ dùng thôi. Phó Tận Hành thấy Điền Điềm nói không giống giả vờ thì khẽ gật đầu, cầm túi hồ sơ đứng dậy rồi khẽ cười nhạt. Tôi mang đồ đi, hai ngày nữa sẽ trả lại. Cô không nên kể chuyện tôi tới tìm cho An Nghiên biết. Điều này có lợi cho tất cả mọi người. Hãy tin tôi đi. Phó Thận Hành. Điền Điềm quát, dồn hết dũng khí ngạo nghễ nói. Anh không được phép làm tổn thương Hà Nghiên. Nếu không tôi sẽ tuyệt đối không tha cho anh đâu. Phó Thận Hành nghe xong hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười. Không những không có chịu mà ánh mắt dường như còn tỏ ý thân thiện. Cô ấy là mẹ con của tôi, cũng sẽ sớm làm vợ của tôi. Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy. Hắn dừng lại rồi nói tiếp. Tôi thay cô ấy cảm ơn cô. A Giang đợi trong xe từ nãy đến giờ, thấy Phó Tận Hành cầm túi hồ sơ đi ra thì thở phào nhẹ nhõm, vội vã xuống xe mở cửa cho hắn. Có đúng là bản sao của bộ hồ sơ Bắc Lăng không ạ? Trước kia tập hồ sơ gốc rễ về thẩm chi tiết được lưu ở Bắc Lăng. Bên trong chứa hồ sơ phạm tội, tư liệu nhận dạng và quan trọng hơn cả là bản ghi chép dấu vân tay. Những thứ này đã được bà Trần nhờ cảnh sát Trương tìm giúp chụp ảnh lại. Sau đó Phó Tận Hành thông qua Trần Hòa. Hắn cử người đến Bắc Lăng theo dõi cảnh sát Trần nhiều ngày. Cuối cùng lấy trộm được chiếc điện thoại di động, tiêu hủy toàn bộ hình ảnh lưu trữ. Phó Tận Hành vẫn luôn nghi ngờ trong tay bà Trần còn có thứ gì đó, thế nhưng hắn tìm mãi không ra. Phó Tận Hành ngồi vào trong xe, mở túi hồ sơ niêm phong, giờ xem tài liệu ở bên trong. Xác nhận đây chính là phiên bản giống với mấy tấm ảnh trong điện thoại của cảnh sát Trần. Là nó. A Giang thở hắt ra. Rốt cuộc cũng tìm được rồi. Phó Tận Hành sắc mặt vô cảm, nhét tập tài liệu vào trong túi rồi đưa cho A Giang dặn dò. Hủy bỏ những thứ liên quan tới tôi. Làm một bộ giả, trả lại cho Điền Điềm. A Giang bối rối không dám hỏi tại sao, chỉ biết gật đầu tuân lệnh. Phó Tận Hành không nói gì thêm, ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau hắn bỗng lên tiếng. Không cần đến công ty, về thẳng nhà đi. Bây giờ còn chưa tới giờ trưa. Việc công ty đang chất thành đống, tự dưng quay trở về thì hơi lạ. A Giang lén nhìn Phó Thận Hành qua gương chiếu hậu, còn cẩn thận gọi. Có dặn thêm Liêu chuẩn bị cơm trưa không ạ? Không cần, có gì ăn nấy. Phó Thận Hành hơ hững đáp, giọng điệu đầy mệt mỏi. Hắn nhắm mắt ngả người vào thành ghế. Tôi chợp mắt một lát, đến nơi thì gọi. A Giang đáp lời rồi chuyên tâm lái xe. Xe chạy đúng vào giờ cao điểm. Công ty của Điền Điềm lại cách nhà Phó Thận Hành khá xa, nên phải mất hơn một tiếng mới về tới nơi. Xe vừa dừng thì không cần A Giang gọi, Phó Thận Hành đã tự mình ngồi dậy, hai tay xoa mạnh gò má rồi bước xuống xe. Căn hộ nằm trên tầng cao nhất, đi thang máy lên một mạch. Khi bọn họ bước vào cửa thì Tím Lưu đang nấu ăn trong bếp. A Giang cao giọng nhắc nhở. Phó tiên sinh về, làm thêm nhiều món một chút. Phó Tận Hành không để tâm thay giày vào trong nhà, xuyên qua phòng khách, hướng thẳng đến tầng 2. Không ngờ hắn vừa tới cầu thang tầng 2, ngước bắt lên liền thấy Hà Nghiên đứng trên lan can, nhìn lăm lăm xuống dưới như cố tình đón hắn. Phó Tận Hành ngạc nhiên dừng bước ngẩng đầu nhìn cô. Hà Nghiên mất tự nhiên buông rủ tầm mắt, cúi đầu bước xuống nhỏ giọng nói. Tôi xuống bếp uống nước. Lời giải thích của cô nghe rất gượng gạo. Khi Hà Nghiên đi lướt qua, Phó Tận Hành đột nhiên níu tay cô cười xấu xa. Em muốn uống gì? Để tôi đi lấy cho. Trong phòng khách ở tầng 2 có tủ lạnh, vậy mà cô vẫn cố ý xuống bếp lấy nước. Hàn muốn biết thứ nước gì ở trên tầng 2 không có, khiến cô phải đi xuống như thế này. Hạ Nghiên liếc nhìn hắn bình tĩnh trả lời. Tôi muốn uống nước cam tươi. Quả là một mùi phụ nữ ranh mãnh, rõ ràng đang nói dối nhưng lại khiến người ta không tìm thấy bất cứ điểm sai sót nào. Phó Tân Anh mỉm cười rồi buông cô ra. Em cứ ngồi đó đi, tôi sẽ đi lấy. Nói xong hắn cởi áo khoác, không thay áo sơ mi, chỉ xắn tay áo lên đến khuỷu rồi xoay người vào bếp vắt nước cam. Tiềm Lưu đang bận rộn trong bếp, trông thấy hắn thì giật mình vội vàng cất tiếng hỏi. Ngài cần gì để tôi lấy giúp cho? Phó Thận Hành cười khẽ rồi nói. Thím đang bận, khỏi lo cho tôi. Hắn rửa tay trước, lấy cam trong tủ lạnh tự pha một ly đầy đưa cho Hạng Nhiên. Cô không khách khí ngồi ngay ngắn ở phòng ăn, chậm rãi nhấm nháp. Cô ngước nhìn hắn rồi thản nhiên hỏi. Sao hôm nay anh lại về giờ này? Tất nhiên hắn không thể kể ra chuyện Điềm Điềm cho cô biết, nên chỉ mỉm cười trả lời. Ra ngoài tham gia hội nghị, tiện đường về ăn cơm với em thôi. Hạng Nhiên không tin lời của Phó Thận Hành. Lịch trình của hắn đã được sắp xếp xong xuôi từ mấy ngày trước, hiếm khi xảy ra tình huống tiện đường. Cô cười cười cũng không truy vấn gì thêm, ngồi nhấn nhã uống nước cam thầm nghĩ liệu ban nãy cô có để lộ sai sót gì hay không. Thật ra vừa rồi cô không định gặp Phó Thận Hành, cũng không có ý xuống tầng uống nước cam. Cô lén lút nhân cơ hội Thím Lưu mài nấu cơm, lèn vào thư phòng của Phó Thận Hành tìm chiếc USB mà Tiểu Ngũ nhắc đến. Nghe thấy giọng A Giang thì cô vội vàng chạy ra bên ngoài. Vừa tới cửa thư phòng không kịp quay trở về phòng khách, đã bị Phó Thận Hành bắt gặp. Thật là mạo hiểm, chỉ cần chậm một bước thôi thì cô sẽ bị Phó Thận Hành bắt sống trong thư phòng rồi. Bây giờ nhớ lại, Hà Nghiên vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cô vừa tức ngẩng lên nhìn Phó Thận Hành, không ngờ hắn cũng đang nhìn cô, ánh mắt lấp lóe không rõ tâm tư. Thấy cô nhìn mình, Phó Thận Hành rướng môi cười lại. Em cảm thấy cơ thể như thế nào? Bác sĩ Vạn đề nghị chúng ta nên kiểm tra lại. Biết lần kiểm tra thai kỳ này rất quan trọng nên cô cũng không phản đối. Phó Thận Hành vừa cười vừa gọi điện thoại cho bác sĩ Vạn, yêu cầu ông ấy sắp xếp kiểm tra cho Hạng Nhiên. Cuộc hẹn được lên kế hoạch vào sáng hôm sau. Sau khi rời giường thì Phó Thận Hành không tới công ty, đích thân đưa Hạng Nhiên đi. Sợ cô nhớ lại chuyện trước kia nên hắn cố ý sắp xếp làm ở một bệnh viện khác, vẫn là bệnh viện tư nhân nhỏ nhưng thăm khám là bác sĩ sản khoa nổi tiếng trong ngành. Môi trường hoàn cảnh rõ ràng khác nhau, nhưng khi hình ảnh thai nhi nhỏ xíu xuất hiện trên màn hình, Hạ Nghiên lại không cảm nhận được bất cứ một niềm vui nào, trong lòng lại ngập tràn nỗi căm ghét mạnh mẽ. Đúng vậy, chỉ có sinh mệnh nhỏ trong bụng cô mấy tháng trước, đứa con của cô và Lương Viễn Trạch mới thật sự là con của cô. Thế nhưng tiếc thay, cô không thể bảo vệ cho đứa trẻ, bị ép phải phá thai. Giờ đây lại xuất hiện thứ nghiệt chủng này, mỗi tuổi tiết con không hận sao được cơ chứ. Phó Thận Hành đứng cạnh giường, nhìn chăm chăm vào màn hình một cách ngạc nhiên, nhất thời không để ý đến Hạng Nhiên, vội vàng hỏi bác sĩ. Là nó sao? Mới phát triển thế này thôi ư, đã có nhịp tim chưa? Bác sĩ từng chứng kiến rất nhiều người lần đầu tiên được làm bố, hầu hết bọn họ chỉ biết phấn khích cười ngây ngô. Nhưng khi Phó Thận Hành phong độ tuấn tú nghiêm túc lạnh lùng này bày ra dáng vẻ như vậy, bèn bất giác buồn cười, chỉ vào nhịp tim cho hắn rồi cười nói. Đứa bé phát triển rất tốt. Ánh mắt của Phó Thận Hành lóe sáng, hắn nhìn không chớp vào màn hình, khóe môi rướn lên. À Nhiên, em xem nhịp tim của con đập nhanh chưa kìa. Hắn gọi cô rồi vươn tay nắm lấy tay của Hà Nghiên, nhưng vừa chạm vào đầu ngón tay của Hà Nghiên thì hắn bỗng giật nảy mình. Tay cô bớt giá như ngâm trong nước đá lâu, tỏa ra hơi lạnh. Hắn quay sang nhìn cô, thấy cô nhẹ nhàng nhắm mắt, nằm đó nét mặt không cảm xúc. Hơi lạnh truyền từ tay cô, thâm nhập vào lòng bàn tay lên lên cánh tay, tràn vào trong tim hắn. Bác sĩ ngồi bên cũng cảm nhận được sự khác lạ, ngạc nhiên nhìn Hà Nghiên, rồi lại ngẩng đầu nhìn Phó Thận Hành. Phó Thận Hành định thần, trong ánh mắt không còn niềm vui sướng trước đó nữa. Hắn xếp tay Hà Nghiên thì thầm. À Nghiên, hãy nhìn con của chúng ta kìa. Giọng hắn tuy không lớn nhưng kiên định lạ thường. Bàn tay nắm chặt tay cô, sức mạnh lớn dần khiến đầu ngón tay của cô hơi đau. Cô đành phải mở mắt, liếc nhìn vòi tai đang hiện rõ trên màn hình. Sau đó vừa nhìn hắn vừa bình thản nói. Tôi thấy rồi, tốt lắm. Phó Thận Hành im lặng, mỉm cười rồi từ từ nới lỏng tay cô. Hai người trầm mặc rời khỏi bệnh viện. Lúc tới mấy bậc cầu thang ngoài cửa thì Phó Thận Hành ngừng bước đưa tay dắt tay cô. Không ngờ Hà Nghiên lại giấu tay ra sau né tránh hắn. Hắn dừng giữa không trung một lúc mới thu tay trở về. Phó Thận Hành kẽ nhướng môi cười cũng không để bụng. Hắn lái xe đưa hàng nghìn đi ăn cơm. Điềm Nhiên hỏi ý kiến của cô về hôn lễ. Bị mấy câu hỏi của hắn làm phiền, Hàn Nghiên mất hết kiên nhẫn, kiên quyết ném đũa rồi lại giọng hỏi. Phó Thận Hành, anh nghĩ điều đó thú vị lắm ư? Đúng vậy. Hắn trả lời một cách bất cần. Thật không dễ để có một đám cưới. Về trọng đại cả đời thì phải cẩn trọng mới được. Câu trả lời như thể châm biếm. Hà Nghiên nhíu mày cười mỉa mai không chịu, yếu thế phản kích. Xin lỗi, tôi đã trải qua một lần nên không cảm thấy lạ lẫm như anh đâu. Chẳng ngờ, hắn không cảm thấy khó chịu nhìn cô hỏi lại. Vậy có gì hối tiếc, lần này tôi có thể bù đắp được hay không? Hà Nghiên nghẹn họng oán hận, ngậm miệng. Cô vớt lời hắn, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Phó Thần Hành rất thích điểm này ở cô. Bất luận gặp chuyện gì, tình huống tệ hại đến đâu, cô vẫn có khát vọng sống rất mãnh liệt. Dù chỉ là một chút hy vọng, cô cũng sẽ không từ bỏ, sẽ không ngồi chờ chết. Đây là một cô gái cực kỳ mạnh mẽ và linh hoạt, vừa cương lại vừa nhu. Cho dù cô không yêu hắn, cho dù luôn căm ghét hắn, thì cô vẫn là mẹ của con hắn. Dung hòa dòng máu giữa cô và hắn, sinh trưởng thành bào thai, không thể tách rời. Phó Thuận Hành nhìn cô, bất giác rướng môi, rồi cắt thức ăn vào bát cho cô. Ăn nhiều một chút, vì con của tôi. Em phải chăm sóc cho cơ thể thật khỏe khoắn. Động tác Hà Nghiên cứng đờ dương mắt nhìn hắn. Ngay khi hắn nghĩ cô sắp trở mặt, không ngờ cô lại cúi đầu đút miếng thức ăn hắn đưa vào miệng rồi nhai chậm chậm. Mỗi động tác nhai nuốt đều dồn sức, mang theo vài phần tức giận, không giống như nhai đồ ăn mà như thể đang cắn nuốt hắn. Phó Tận Hành nhìn không nhịn nổi cười. Hắn đưa cô về nhà trước rồi quay trở lại công ty làm việc. Hắn vừa rời nhà thì liền có một cú điện thoại gọi tới của chỗ phó lão xa. Phó tiên sinh đã rời đi, không thấy A Giang đi cùng, có lẽ đang ở trong căn hộ. Xem ra chúng ta khó có cơ hội để tiếp cận cô ta. Nếu cố tình xông vào tầng, thế trận sẽ rất lớn. Hơn nữa chưa chắc đã thành công. An ninh ngôi nhà cũng rất nghiêm ngặt. Rõ ràng phó tiên sinh đã có cái đề phòng ạ. Sắc mặt phó lão ra khó coi, cất tiếng hỏi. Cô ta đã từng ra ngoài một mình bao giờ chưa? Người kia đáp lại. Theo như quan sát hai ngày nay thì không ạ. Cô ta hiếm khi ra ngoài, hoặc đều có phó tiên sinh đưa đón. Phó lão ra trầm mặc, bỗng cảm thấy bất lực. Đúng là Phó Thần Hành đã bị ma nhập, không nên lấy một người phụ nữ như vậy. Nếu không ngăn cản được hắn ta, vậy thì chỉ còn một cách, đó là bí mật trừ khử người phụ nữ đó. Chẳng dè Phó Thần Hành lại bảo vệ cô ta kín kẽ, đến giáp thử chuyên nghiệp cũng không tìm thấy cơ hội để ra tay. Phó lão già ngồi trên ghế bành suy nghĩ một hồi lâu, bây giờ mới trầm giọng. Chúng ta xông thẳng vào, ra tay trừ khử hậu họa đi. Vì ông cụ tự mình ra mặt nên đương nhiên sẽ dễ dàng tiến vào khu nhà. Nhưng xông vào giết người trắng trợn như thế này, thứ khác tạm thời chưa nói tới, Phó Thận Hành tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Tên sát thủ rất có đạo đức nghề nghiệp, tử tế nhắc nhở. Phó lão tiên sinh, đối với tôi thì đơn giản, nhưng không thể giấu giếm phó tiên sinh. Như thế sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ ông cháu ông ạ. Phó lão ra hử lạnh, nếu vụ ám sát thật sự thành công, không để lại một chút sơ hở, liệu Phó Thận Hành có nghi ngờ ông không? Cho dù công khai giết người hay là lén nút ám sát, thì cuối cùng ông vẫn là người phải gánh chịu vụ việc. Phó lão gia cười khẩy, thả dao cái mạng già này vào tay thằng nhóc ngu ngốc, còn hơn là nhìn nó phá hủy phó thị. Ông cúp máy run rẩy chống gậy đứng dậy rồi sai người chuẩn bị xe. Đúng lúc ông cụ đang định lên xe thì gặp Phó Thủy Chi trở về. Thấy ông nội sắp sửa ra ngoài, hắn không khỏi bất ngờ cười hì hì hỏi. Ông à, ông đang định điều đâu vậy? Phó lão gia im lặng lườm hắn rồi giáo huấn. Anh bớt chạy như chó hoang ngoài đường, làm mấy chuyện vớ vẩn đi. Hai mươi mấy tuổi rồi không biết làm nổi một chuyện đứng đắn. Anh cố ý làm tôi tức chết có phải hay không? Phó Thủy Chi bị ông cụ mắng đã thành quen, cười tuét tuét đáp lại, rồi thanh minh thanh nga. Ông nội à, cháu đang làm việc rất chăm chỉ đấy chứ. Phó lão gia mặc kệ hắn, sầm mặt chui vào trong xe. Phó Thủy Chi đứng được bên đường, chờ chiếc xe đi xa mới quay người vào trong sân. Chưa đi được mấy bước thì hắn bỗng cảm thấy có điều không ổn. Phó lão gia có thói quen ngủ trưa, bất kể xuân hạ thu đông đều không thay đổi. Lúc này thật là thời gian nghỉ trưa. Phó lão gia lại ăn mặc chỉnh tề ra ngoài, đã thế lại còn không muốn nói chuyện với hắn. Hắn chỉ hỏi vô tình một câu lại bị ông cụ phớt lờ. Phó Thủy Chi dừng bước thoáng do sự, quay người trở về xe đuổi theo chiếc xe kia. May thay xe của Phó lão gia chạy không nhanh, nên Phó Thủy Chi đuổi theo kịp. Khi xe chuẩn bị lái vào nội thành, hắn cũng không dám bán quá gần, chỉ theo sau cách một đoạn xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net